Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1404 người phụ nữ muốn hét lên, không cam tâm, nắm chặt tay còn chưa cầm bút lên bà cụ Lục lên tiếng, đàn ông thì có đạo làm chồng, phụ nữ cũng có khuôn phép của phụ nữ. Chỉ vì một người đàn bà mà muốn gọi mọi người tới, đúng là không ra thể thống gì nữa. Ông hai Lục nhìn thấy chị dâu tức giận giơ tay đánh vào đầu con trai. Nếu không ký thì bảo cô ta cút đi. Đừng có làm xấu hổ chính mình, chỉ là một hot girl mạng nhỏ nhoi mà dám cò kè mặc cả ở đây, chán sống rồi à. Người phụ nữ nghe đến đây thì dùng mình dữ dội, sợ bị đuổi ra ngoài nên vội vàng ký tên. Mấy thím trong nhà đều lau mắt mà nhìn Hy Nguyệt với vẻ ngưỡng mộ. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, chưa kể à đàn bà này còn là hot girl nổi tiếng trên mạng, chuyện chú họ cưới vợ lẽ sẽ sớm bị truyền ra ngoài thôi. Điều này chắc chắn tạo thêm sự tự tin cho mấy tình nhân và họ sẽ tăng sức chiến đấu hòng đoạt lấy vị trí vợ cả. Hành động của Hy Nguyệt hôm nay đã diệt sạch sự kiêu ngạo ngông cuồng của mấy lẳng lơ kia. Một khi làm vợ lẽ thì chỉ có thể làm vợ lẽ suốt đời. Tình nhân không bao giờ có cơ hội leo cao, chỉ có thể làm vợ lẽ mà thôi. Bây giờ trong nhà họ Lục chỉ có một người, lòng anh u ám. Hy Nguyệt hoàn toàn không để anh vào mắt, hành động này như thể đang tát vào mặt cô. Tuy nhiên, cô cũng không tự hào về điều đó bao lâu. Chỉ cần chuyện bỗng náo loạn lên thì nhà họ Lục sẽ lại có sóng to gió lớn. Cuộc họp gia đình tiếp theo sẽ bàn về vấn đề cưới vợ lẽ cho Lục Lãnh Phong. Cô sợ rằng mình sẽ khóc mất. Lúc này, Hy Nguyệt rất bất mãn với Lục Lãnh Phong. Sau khi vào phòng, cô giận dữ, mặt không còn giọt máu mắng anh. Tôi thực sự không ngờ rằng cậu ấm đệ nhất ở thành phố Long Minh lại có thể thiếu lập trường như vậy. Anh thiếu chỗ nào? Lục Lãnh Phong xoa đầu cô. Cô vòng tay trước ngực, ánh mắt dò xét. Tại sao anh lại bỏ phiếu trắng? Nếu anh bỏ phiếu trắng, nghị quyết sẽ không được thông qua. Lục Lãnh Phong nhún vai, giọng điệu rất bình tĩnh. Anh không có hứng thú bỏ phiếu cho những thứ tầm thường như vậy. Hy Nguyệt khịt mũi, lộ ra một chút giễu cợt. Em nghĩ anh chỉ muốn cho mình một con đường thoát. Nếu ngày nào đó muốn cưới vợ lẽ, anh cũng sẽ không bị mọi người bàn tán về chuyện đó. Lục Lãnh Phong không khỏi giờ khóc giờ cười. Em có trí tưởng tượng phong phú như vậy, sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi? Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chu miệng. Trong lòng anh, đàn ông có 3 vợ 4 vợ lẽ là chuyện bình thường, nên anh mới cho rằng đây là chuyện nhỏ nhặt. Ban đầu, anh không hề kiêng dè, rước Hy Mộng Lan về nhà làm vợ lẽ, nếu không nghi ngờ con của cô ta thì anh đã chính thức nhận làm vợ lẽ từ lâu rồi. Điều này hoàn toàn cho thấy anh không phản đối. Chuyện tầm thường, của việc cưới vợ lẽ. Lục Lãnh Phong mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần cô, mang theo một chút phiền muộn. Trong lòng em, anh không đáng tin cậy đến vậy sao? Cách chương.